Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 445, chương 451, hoa quả sơn thủy liêm động. Đồng dạng, Đông Phương Thiên Đình, trở về sau Đế Tân cùng Hạo Thiên, Vương Mẫu ba người, cũng bị nữ oa triệu kiến. Đế Tân, Hạo Thiên, Vương Mẫu, các ngươi có biết Tây Du sự tình quan trọng? Cái này, chấm ngoặc kép, ba người liếc nhau, Hạo Thiên, Vương Mẫu ánh mắt, chủ phải đặt ở Đế Tân trên thân. Nói trắng ra là, cùng Phật môn có thù, cũng liền Đế Tân một người. Cái gì, người nói nữ nhi của bọn hắn cũng chết tại yêu tộc trong tay. Là Phật môn làm hại. Nói đùa cái gì, hai người bọn họ trước mấy ngày mới vừa vặn gặp qua nữ nhi. Thuận tiện còn ôm lấy cháu gái. Đáng yêu không được, trước đó tại Từ Tiêu Cung muốn cùng tiếp dẫn, chuẩn đề đánh nhau, đó cũng là làm cho Đế Tân nhìn. Cho nên, lần này nữ oa muốn thuyết phục nhân tuyển, chủ yếu vẫn là Đế Tân. Đế Tân ngược lại là không quan trọng. Nói thật, tại hậu trường hắc thủ rời đi, Long Cát công chúa bỏ mình về sau, hắn là làm cái gì đều đề không nổi tinh thần tới. Cái gì tu hành, cái gì nỗ lực, hắn đều thái cực cảnh. Tiếp đó, chỉ cần lan lộn điểm công đức, lại làm điểm nghiệp lực, đem thái cực cảnh đẩy đến đỉnh phong cảnh giới, một cách tự nhiên liền có thể tấn cấp thành thánh nhân. Đều không mang theo bình cảnh, làm gì còn bận bịu chết bận rộn làm xã xúc, không có việc gì ngủ một chút, trêu đùa một chút chính mình tiểu đát kỷ, đi ha ha dung dung cùng Chư Cương Liệp, Hồ Hỉ Mị cùng Chu Tử Chân thức ăn cho chó nó không thơm a. Đến mức hệ thống, ngu ngốc giá trị, ha ha. Chỉ cần hắn không trợ lý, ngu ngốc giá trị thì sẽ tự động đưa tới cửa. Dễ dàng, nhìn ta làm gì? Nương nương, ta có thể trước phải cùng ngươi nói tốt. Tây Du ta mà sự tình đều không muốn làm. Ta cần nghỉ giả. Đế Tân lẽ thẳng khí hùng nhìn lấy nữ oa. Trong ánh mắt kia ẩn chứa thâm ý. Còn kém trực tiếp cùng nữ oa nói. Long Cát một chuyện ta còn không có tỉnh táo lại đâu. Mơ tưởng gọi ta làm việc. Nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, nữ oa khóe miệng co giật vài cái. Thật là muốn đem Long Cát chưa chết, cùng cho nàng sinh một đứa con gái sự tình nói cho hắn biết. Đáng tiếc, y theo đương sự ý nguyện của người, Long Cát cũng không muốn gặp Đế Tân, cũng đành phải thở dài, mặc cho Đế Tân đi làm. Được thôi, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt là xong. Đi về phía Tây một chuyện, ngươi không cần quản nhiều. Chấm ngoặc kép, nói xong, nữ oa phất phất tay, đem Đế Tân đưa về Đế Cung. Trở lại Đế Cung, Đế Tân vụng trộm hướng nghị sự điện, tiếp khách lầu nhìn một chút. Đế Cung một lần nữa bị Đát Kỷ tiếp nhận, tại có Thương Dung, Phi Liêm, Dương Nhậm bọn người phụ tá dưới. Ngay ngắn trật tự, cũng không cần chính mình. Sau đó cũng lười cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, phủi mông một cái, hạ giới đi. Người nói hạ giới làm gì? Ha ha, đến một chuyến hồng hoang. Thật vất vả nấu đến Tây Du. Người không phải đến nhìn một chút vị kia loại hoa nhà từ trước tới nay vị thứ nhất siêu cấp anh. Hùng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không sao? Không cần hướng dẫn, Đế Tân trực tiếp tìm được hoa quả sơn phía trên. Viên kia thạch trứng, như Tây Du Ký Nguyên Văn nói. Hắn thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc. Có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, ấn chính trải qua 24 khí, bên trên có cửu khiếu bát khổng, ấn cửu cung bát quái, tứ phía càng không cây cối mộc che bóng, hai bên cũng có cỏ chi và cỏ lan tôn lên lẫn nhau. Có lẽ đối với người khác xem ra, viên này chỉ là cái tảng đá lớn. Không có cái gì đặc thù, thậm chí là đồng dạng tiên nhân, không còn cố ý điều tra tình huống dưới, cũng sẽ không cảm thấy khối đá này có cái gì khác biệt. Nhưng ở Đế Tân trong mắt, khối đá này căn bản chính là thối giữa bề ngoài, kim ngọc trong đó, sinh trưởng tại động thiên phúc địa. Hắn cửu khiếu bát khổng bao giờ cũng đều đang hô hấp thiên địa linh khí, hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. cũng là hấp thụ lực lượng động tĩnh hơi nhỏ một chút. Lại thêm động thiên phúc địa gia trì. Lúc này mới không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng dán tại hắn thạch chi phía trên. Liền có thể cảm nhận được có vô tận lực lượng tại thai nghén. Tại tích lũy. Lại trắng ra điểm. Nếu không phải đã dựng dục tôn ngộ không. Chỉ có cái này thạch chứng tự thân. Cũng sớm đã biến hóa thành tinh. Thành tựu yêu tộc. Tiêu giao bên trong thiên địa. Rất có ý vị đánh giá một phen thạch chứng. Đế Tân nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ ác thú vị. Chỉ thấy hắn cầm bút lên mặc. Vẩy mực huy sái ra một hàng chữ lớn. Tử vi thiên đế Đế Tân. Từng du lịch qua đây. Vẩy mực chữ lớn khắc ở vỏ đá phía trên. Sau đó lại bị vỏ đá hấp thu. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cách dùng lực rót vào. Mới có thể một lần nữa hiện thân. Hắc hắc. Lời này độc quyền. Ta Đế Tân cầm. Giải quyết tôn ngộ không thuộc về. Đế Tân lập tức quay đầu rời đi. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới đem tôn ngộ không thu làm đồ đệ. Cái đồ chơi này nhân quả quá lớn. Lại dính đến Tây Du chủ thể. Lượng kiếp chủ giác. Hắn mới không cần lại bày ra lên một cái đồ đệ. Làm được bản thân mệt gần chết đây. Việc cực cái gì? Giao cho bồ đề. Nó không thơm a? Có cái kia lòng dạ thanh thản đi dạy bảo tôn ngộ không? Không bằng thật tốt du lịch một phen hoa quả sơn cảnh sắc. Dù sao, chờ tôn ngộ không xuất thế về sau. Hoa quả sơn liền muốn hủy. Quỷ mới biết còn có thể hay không nhìn đến lần này cảnh đẹp. Từng bước một hành tàu tại hoa quả sơn phía trên. Như Tây Du Ký Thi Phú nói. Thế chấn cuồn cuộn, quy ninh giao hải. Thế chấn cuồn cuộn, sóng chiều ngân sơn cá nhập huyệt. Quy ninh giao hải. Sóng lật tiết lãng thận ly uyên. Thủy hỏa mới góc cao tích đất. Đông hải chỗ đứng thẳng sùng đỉnh. Đan nhai quái thạch. Dựng đứng này ngọn núi. Đan nhai phía trên thải phượng song kêu. Dựng đứng trước kỳ lân nằm một mình. Ngọn núi lúc nghe cẩm kê kêu. Hàng đá mỗi xem long ra vào. Trong rừng có thọ lộc tiên hồ. Trên cây có linh cầm huyền hạc. Cỏ ngọc kỳ hoa không tạ. Thanh tùng thúy bách trường xuân. Tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la dày, tứ phía ban đầu đê thảo sắc mới, chính là bách xuyên sẽ chỗ cột trống trời, vạn kiếp không rời đại địa căn. Đế Tân là nhìn đến không kịp nhìn, liên thanh tán thưởng không thôi, không hổ là tôn ngộ không nơi sinh, Tây Du Ký bên trong đệ nhất tiên gia phúc địa, thì cái này cảnh sắc, lui tới linh cầm, linh vật. Đã không so thiên đình ngự hoa viên kém bao nhiêu. Đi chậm rãi. Trêu chọc đâm vào trên chân con thỏ nhỏ. Sờ sờ lại gần linh lộc. Đế Tân đi chậm rãi. Rốt cục. Thấy được truyền thuyết kia bên trong thác nước. Cũng chính là nguyên văn bên trong hoa quả sơn thủy liêm động chỗ. Đã đến danh lam thắng cảnh. Há có thể không xem. Hơi hơi nhảy một cái. Thác nước tự động tách ra. Lộ ra bên trong cảnh sắc. Một tòa thiên nhiên cầu đá biến mất tại thác nước ở giữa. Bên trong thực vật khắp nơi trên đất. Khắp nơi có thể thấy được thúy trúc. Hoa mai. Tô điểm phía dưới. Hơi có chút dã thú. Cũng là có một vấn đề. Cái kia động cửa phía trên không thấy thạch kiệt. Càng vô đối liền phân loại hai bên. Hắn nguyên văn bên trong xuất hiện nồi đá bát đá. Giường đá ghế đá những vật này. Giống như có người ở lại tràng cảnh. Càng không thể gặp, căn bản cũng là một tự nhiên trưởng thành động phủ. Đế Tân có chút khó chịu. Thủy liêm động thế nhưng là kiếp trước chỗ có hoa hạ người tha thiết ước mơ động phủ. Há có thể cùng tình huống thực tế không hợp. Phất phất tay, một khỏa cự thạch rơi vào động trước cửa phủ. Phía trên chữ khải có 10 cái chữ đại. Hoa quả sơn phúc địa. Thủy liêm động động thiên. Ánh mắt lại chuyển hướng trong động. Lại lần nữa phất tay. Giường đá, ghế đá, nồi đá, bát đá những vật này, tất cả đều hiện thân, thậm chí trong động, còn cố ý trồng mấy khỏa, cho ăn thực thiết thú lưu lại thiên đình hột đáo. Sau cùng, khi nhìn đến chính trung tâm đài cao lúc, Đế Tân chơi hưng cùng một chỗ, mở ra hệ thống thương thành, trực tiếp mua sắm một vật để xuống, một chương làm bằng đá huyền điểu đế ghế dựa, xuất hiện tại đài cao chính bên trong. hắn điêu khắc sự tinh xảo, dùng tài liệu chi hào hoa, chỉ cần là đi qua Tử Vi Đế Cung người đều biết. Cái này không phải liền là Tử Vi Đế Quân tại Tử Vi Đế Cung chuyên trúc đế ghế dựa sao? Dù cho tài liệu khác biệt, không có thiên đình cái ghế kia như vậy mềm mại, nhưng ngoại hình, đây tuyệt đối là giống như đúc, không kém mảy may. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.